Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hố nhỏ và đựng vừa đủ ít nhất một gương. Họ cho vào những chiếc hố nhỏ đựng vừa đủ một ít chân của cây gương. Lúc này tôi mới để ý căn phòng này trống không, chỉ có những chiếc giá để đựng nến. Những cây đèn cầy to được sáng rọi lên xung quanh. Bốn ông thầy bắt đầu ngồi xuống xung quanh, tay vẫn chẳng hạt mồm lẩm bẩm. Tuy căn phòng tối om nhưng tôi lại thấy họ qua ánh sáng của cây nến. Ông thầy đưa tôi vào bắt đầu đánh một hồi chuông. Tiếng chuông phát ra rồi tiếp đến là những tiếng kinh liên tục đọc từ bốn ông thầy mới bước vào. Tôi ngồi khoanh chân chờ đợi xem có chuyện gì đang xảy ra. Từng tiếng đọc kinh kèm theo tiếng gõ mõ vang ra. Tôi thấy trong người mệt mỏi hẳn đi, mắt buồn ngủ nhưng tôi vẫn cố ngồi vững. Đầu tôi bắt đầu long lên, nó như điên loạn câu xé bộ não. Tôi lúc này không thể chịu đựng được nữa. Nó là cơn đau đầu nhất từ trước đến giờ. Tôi ngồi ôm mặt nhăn nhó và gào thét. Mồm miệng lúc này đã chảy đầy nước dãi nhỏ xuống nền. Những tấm gương chia vạn chiếu lại trông tôi chẳng khác gì một gã điên. Vật lộn một hồi thì tôi ngất lịm đi vì đau đớn. Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trên ghế. Lắc lư cái đầu cho tỉnh táo tôi đứng dậy. Mẹ tôi vẫn đang đọc kinh. Thi thoảng lại có tiếng đánh một hồi chuông to. Cây Hoa thì ngồi bên cạnh liền hỏi. Anh Hiếu, anh không sao chứ? Tôi lắc đầu thều thào đáp. Anh ổn rồi. Mẹ tôi quay sang với gọi tôi lại. Tôi ngồi xuống chiếu, mẹ tôi liền nói. Giờ khấn vái mong cho sức khỏe tránh gặp hạn xấu, sau đó ra bỏ hòm công đức với mẹ. Tôi liền hỏi tiếp. Thế mẹ biết các thầy chưa? Mày biết đấy, các thầy có bao giờ nhận đâu. Mẹ tôi lắc đầu. Tôi khấn vái mong Phật tổ thương tình mà cho mọi người nhìn thấy thằng bé Minh. Sau đó tôi cầu mong cho gia đình khỏe mạnh và công việc làm ăn ổn định. Xong xuôi tôi đi ra ngoài bỏ hòm công đức, rồi sau đó thu dọn túi đồ mang theo, đào mẹ trên xe trở về nhà. Trên đường về tôi nói với cái Hoa. Xin lỗi em, nay em đến chơi mà lại gặp chuyện rắc rối như vậy. Nó mỉm cười rồi lắc đầu. Tôi vòng qua chợ chiều mua thêm đồ ăn về. Về đến nhà, điều tôi không muốn thấy đầu tiên là trên sông. Những chiếc thuyền còn đang xuất hiện trên mặt sông, kèm theo đó là tiếng hò nhau. Trên bờ đã có một bát hương để đó, những nén nhang đã bốc cháy nghi ngút. Mẹ hiểu ý vỗ nhẹ vai của tôi nhắc tôi vào trong nhà. Bố tôi liền nói. Chiều nay bố nghe nhà họ bảo là thằng bé đang chơi. Tự nhiên có ai đó dẫn dìu đưa ra sông. Rồi cứ như vậy ngụp lặn ở giữa dòng. Mẹ tôi đánh lảng sang một câu chuyện khác. Còn nó về mệt thôi em đi vào nấu cơm. Anh ngồi ngoài với nó nhé. Hòa cũng nhanh nhẹn đi xuống phụ giúp mẹ tôi. Tôi ngồi mở cánh cửa cũ kỹ lên một mô hình ô tô mà tôi định tặng cho thằng bé trong cái dịp sinh nhật lần này. Lắc đầu thở dài, tôi đi ra ngoài bờ sông để trước bát hương. Tôi liền khấn vái cầu mong cho em an nghỉ. Bữa tối hôm đó tôi chẳng nói gì, chỉ biết im lặng ngồi ăn cho xong rồi ra bờ sông nhìn những ánh đèn phát ra mà những đội trải lưới đang soi tìm kiếm. Đã mất nguyên nửa ngày mà không tìm thấy đâu, tôi châm điếu thuốc và vào khoảng không lặng lẽ. Mẹ sau khi thu dọn xong ra ngồi nói chuyện với tôi. Mai mẹ sẽ bảo cô chú ấy nhờ thầy đến, chắc sẽ tìm được nó sớm thôi. Hòa cũng liền bồi thêm. Phải đấy anh ạ, anh đừng buồn quá. Nó quay sang mẹ tôi rồi hỏi. Bác có thể nhìn thấy ma à? Bác kể cho cháu nghe được không? Mẹ tôi nhìn tôi rồi gật đầu. Bà nhìn ra xa rồi nói. Bà cũng đã gặp trường hợp như này từ lúc bác còn là một cô bé đang chập chững vào cấp 2. Tôi nghe xong thì quay sang hỏi. Ủa mẹ chưa kể cho con nghe vậy? Thì mày có hỏi đâu mà mẹ kể. Được rồi Hoa hỏi thì tiện bác kể luôn cho hai đứa nghe. Hòa thích chí lắm. Nó dìu mẹ tôi ngồi xuống gốc cây nhãn lớn rồi hớn hở nói. Chuyện về cái gì đấy à? Nghe sao mà hồi hộp quá bác. Chuyện bác kể diễn ra cũng đã gần 40 năm rồi. Nó kể về một người chăn trâu ở gần nhà bác với cái tài nghệ thổi kèn armonica rất là hay. Armonica? Kèn thổi quét hả mẹ? Tôi quay sang cắt ngang. Mẹ tôi gật đầu rồi từ từ đi vào câu chuyện đã dần vào quên lãng trong quá khứ, cách đi độ chừng đã mấy chục năm. Ông Liếng là một người chăn trâu ở làng bên cạnh. Ngày ngày ông thường dắt hai con trâu của mình ra ngoài đồng gần nhà ngoại tôi. Ông ta thổi kèn armonica rất hay, và sau những buổi trưa ông ta đều thổi những âm thanh của bản nhạc mà ông ta mới học được. Nghe tiếng kèn hay cho nên mẹ tôi rất thích và muốn ông ta dạy cho cách để học được, nhưng ông ta từ chối. Ngày ngày ông ta vẫn luôn cất lên tiếng kèn trong trèo, nghe sao mà nuột nà từ mỗi buổi trưa như vậy. Nhưng mọi thứ không cho êm đềm như những ngày nào nó vẫn có của nó, mà còn chuyển sang hướng vô cùng tồi tệ. Khi mà ông ta cho trâu ăn xong, đang chuẩn bị thổi kèn thì quay ra quay lại con trâu đã biến mất. Ông ta hốt hoảng vội mau chóng đi tìm từng ngóc ngách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net